Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, Lamborghini Poison. Ta cảm thấy, chúng ta đồng thời không thích hợp. Mà tại mọi người từng cái kháng cự tình huống phía dưới. Diệp Thần nhấp nhô thanh âm truyền đến. Cự tuyệt, chờ một chút, không thử một lần. Ngươi làm sao có thể biết chúng ta không thích hợp? Lý Mân nhìn đến lên Diệp Thần. Sắc mặt cuống cuồng. Đây chính là nhà Triệu Phú nha. Tuyệt đối phải nắm chặt. Rất đẹp. Đẹp trai như vậy ca. Coi như không có tiền. Lão nương ngược lại cũng dán đi lên. Đúng rồi. Cũng là. Rất đẹp. Cái này trà xanh kỹ nữ. Căn bản không xứng. Phổ phổ thông thông mà thôi. Ngoạ tào. Không nghĩ tới. Vẫn là một cái đại soái ca. Ta nói, có thể tới gần một chút sao? Để cho chúng ta nhìn xem soái ca. Ngoạc kép, làm Diệp Thần lên trong nháy mắt. Phòng trực tiếp lần nữa sôi trào. Tại sao muốn thử một lần? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Vừa mới bắt đầu ta tiến đến thời điểm. Ngươi thấy ta mặc lấy một thân vàng y phục. Biết ta là đưa thức ăn ngoài. Có phải hay không cảm thấy ta vô cùng không xứng? Mà bây giờ, biết ta có xe có phòng có tiền tiết kiệm về sau. Lại muốn thử một chút. Không phải liền là tham luyến ta tiền tài sao? Có thể nói, loại này người, Diệp Thần không ưa nhất. Ta là thật tâm. Lý Mân nghe đến, vò đã mẻ không sợ rơi. Thực tình, đã như vậy ta muốn hỏi ngươi. Ngươi còn là lần đầu tiên sao? Diệp Thần nghe đến, khóe miệng hơi hơi câu lên. Đã không phải, vì cái gì nói ngươi là thực tình? Là, ngươi muốn nói, người nào tuổi trẻ, không có xúc động thời điểm. Chính mình gặp gỡ kẻ đồi bại. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Lý Mân. Diệp Thần lắc đầu. Thế nhưng là, nếu như không là chính ngươi nguyện ý, chẳng lẽ hắn còn có thể đầy đủ buộc ngươi? Con ruồi không đinh không có khe hở trứng. Vì cái gì ngươi không suy nghĩ một chút là không phải mình quá mức rêu rao? Quá mức mở ra, sau cùng chơi mệt, muốn tìm một cái người thành thật. Đến mức trước đó, một câu kẻ đồi bại sự tình. Ta, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, ngươi biết không? Ta mặc dù là người thành thật, thế nhưng là ta cũng là một cái thích sạch sẽ người thành thật. Tiếp bàn loại chuyện này, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Mặt khác, coi như ngươi là lần đầu tiên, ta cũng sẽ không cảm thấy chúng ta có thể thử một lần. Đã không thể cùng chung hoạn nạn, vì sao ngươi đều tưởng muốn cùng phú quý? Là, ngươi muốn tốt một chút sinh hoạt, thế nhưng là, ngươi biết không, chúng ta nam sinh cuộc sống thoải mái, đều là mình từng giờ từng phút dốc sức làm ra tới. Chúng ta tại đánh liều thời điểm, các ngươi đang làm gì? Các ngươi đang theo đuổi cái gọi là ái tình, tại cùng cái gọi là kẻ đồi bại vận động. Dạng này ngươi, ngươi cảm thấy ta có cần phải thử một lần? Phục vụ viên, tính tiền, nói xong, ném 200, rời đi, ngoạ tào, chân nam nhân nha, nói đúng, cái này ngươi, nói ra chúng ta đại chúng nam sinh tiếng lòng, người nào tài phú đều không phải là bỗng dưng chiếm được. Ta nhổ vào, cặn bã nữ, thối, trà xanh kỹ nữ, cái này ngươi, coi như hắn là phú nhị đại, ta cũng nhận. Ngoặc kép, đệ đệ, xem mắt thế nào. Làm Diệp Thần đi vào Lamborghini Poison bên cạnh. Mở cửa xe thời điểm, một đạo thân thể mềm mại cuộn mình tại ghế lái phía trên. Có thể nhìn đến trước ngực phong cảnh, thâm thúy khe rãnh, còn có thể thế nào? Cửu tỷ, ta nói, ngươi có thể hay không đừng an bài cho ta xem mắt nha. Ta không tốt cái này một miệng. Nhìn lấy chính mình cửu tỷ, Diệp Thần không thể không nói. Vô cùng xinh đẹp, tốt a, đã ngươi không nguyện ý. Như vậy cửu tỷ ta coi như bốc lên bị 8 vị tỷ tỷ tháo thành 8 khối mạo hiểm. Ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Thế nhưng là, nếu như ngươi chừng nào thì có yêu mến người, nhất định muốn nói cho cửu tỷ. Coi như nàng không đáp ứng, ngươi cửu tỷ cũng sẽ để cho nàng đáp ứng. Cường nữ dưa không ngọt, không chật uốn éo. Làm sao có thể biết? Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, "Ừm, cửu tỷ, ta ủng hộ ngươi." Diệp Thần nghe đến, cuối cùng đại thở dài một hơi. Đúng, đệ đệ, ngươi cửu tỷ ta bây giờ muốn đi nói chuyện làm ăn, thì không có cách nào cùng ngươi. Về sau có thời gian, cửu tỷ lại tới tìm ngươi chơi. Đây là cho ngươi đồ vật, biệt thự, thẻ ngân hàng, còn có biển số xe cái gì, ta đều đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Ngươi liền hảo hảo chơi một chút đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, cửu tỷ chỉ có buổi tối mới có rảnh. Diệp Chân đưa cho Diệp Thần một cái ba lô, sắc mặt nghiêm túc. Cửu tỷ, ta biết. Nhìn lấy Diệp Chân đưa qua ba lô, không có nhiều lời, nhanh chóng nhận lấy. Tốt, chiếc này Lamborghini Poison ngươi thích không? Ưa thích lời nói, cũng tặng cho ngươi. Diệp Chân nhìn đến Diệp Thần gật gật đầu về sau, mở cửa xe, tỷ tỷ đi về trước, chính ngươi thật tốt chơi, chú ý an toàn. Nói xong, phía trên bên cạnh một cỗ Ritz lao tư, nhanh chóng đi, Lamborghini Poison, bất động sản chứng, thẻ ngân hàng, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy trong ba lô đồ vật, Diệp Thần sắc mặt kích động, nhà có cửu tỷ, còn thật rất không tệ, tối thiểu nhất, mình bây giờ khác người vì đó phấn đấu cả đời đồ vật. Nhà, xe, tiền tiết kiệm, chính mình toàn bộ có, đồng thời còn không ít đâu. Không có ngươi sinh hoạt, ta bắt đầu viết, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, chuông điện thoại di động vang. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, không có chút gì do dự, nhanh chóng tiếp nghe. Uy, Tiểu Văn sao? Sự tình gì? Diệp Thần, chúng ta tối nay gặp một chút mặt đi. Ta có chuyện muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Ngươi biết hôm nay là ngày gì không? Mà tại điện thoại bên kia, một đạo thanh âm cô gái truyền đến. Đương nhiên, hôm nay là chúng ta quen biết một năm tròn thời gian. Ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Tiểu Văn, chính mình tại đại học thì phải kết thúc thời điểm giao bạn gái. Hiện tại, cũng có một năm tròn. Có thể nói, Ngô Văn cũng chuẩn bị tốt nghiệp. Nguyên bản định chờ đến Ngô Văn tốt nghiệp về sau, hai người bọn họ cùng một chỗ phấn đấu, mua một lần xe, mua nhà, tiết kiệm tiền, mà bây giờ, không dùng, chính mình có xe, có phòng, có tiền tiết kiệm, đã như vậy ngươi hẳn phải biết chúng ta trước đó nhận biết địa điểm đi. Buổi tối hôm nay 7 giờ, chúng ta cũng ở chỗ đó gặp mặt, có thể chứ? Ta biết. Buổi tối hôm nay 7 giờ đúng không? Ta minh bạch. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Vậy cứ như thế. Nhìn đến, vật này không dùng được, cần phải đổi một cái mới được. Từ trong túi tiền lấy ra một cái giới chỉ mỗi người, một cái nhẫn kim cương yên tĩnh nằm tại trong hộp. Đây là Diệp Thần tốt nghiệp về sau, một bên công tác, một bên làm thêm, từ đó tiết kiệm tiền mua. Có thể nói vẫn là rất quý, 60.600 đi. Hiện tại, chính mình không chỉ có xe có phòng có tiền tiết kiệm, còn có một cái lợi hại cửu tỷ. Như vậy hạ cấp đồ vật, căn bản không được. Hiu hiu hiu, không có nhiều lời. Lamborghini Poison nhanh chóng đi. Mục tiêu, cửa hàng châu báu. Cái gì? Tiểu Bạch, ngươi nói là thật, đệ đệ ta đã có một người bạn gái. Ngươi không có gạt ta chứ? Đáng giận nha, dạng này mặt hàng, lão nương tước nàng. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Hằng Chân bất động sản công ty, Diệp Chân nhìn lên trước mặt tư liệu, sắc mặt phẫn nộ. Tiểu thư, bớt giận, lão nương nuốt không nổi một hơi này. Ta muốn diệt nàng, vậy mà đối xử với ta đệ như thế đệ. Ta 40 mét đại đao đâu? Khiêng tới, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.